Ta không muốn đánh. Ngươi tới đi. Đổi. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Người ta cũng không muốn đánh. Ngâm Phong ngươi đi đi. Đổi. Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Ta sợ. Lão đại người đi đi. Đổi. Nguyệt Hạ Hải Đường. Xấu quá. Từ chối. Đổi. Phong Thái bình thường cũng chỉ có Thần Hào và Thời Sinh thôi. Tứ Hải Bát Hoang đau khổ không nói nên lời. Hắn thật sự có thể đuổi kịp người của Túy Hoa Gian không? Cách chương.